Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, thứ 359 chương đương nữ nhân của ta. Giả Quân Dực nghe nói, lại là vẻ mặt không thèm nhì, ha ha, ngươi muốn giết ta sẽ tới giết nha, nếu ngươi có bản lĩnh này lời, so với càn rỡ, thật đúng là không người cùng Giả Quân Dực so sánh. Tại đây dạng địch chúng ta quả tình huống dưới, ai sẽ không khuất phục sợ hãi? Thế nhưng phản nhìn hắn đâu? Trên mặt chút nào không thấy sợ hãi. Hơn nữa, còn vẻ mặt khiêu khích mô dạng, chính là lạnh lùng nghiêm nghị như Dạ Quân Minh. Đế vương tôn nghiêm không thể khiêu chiến. Nhìn Dạ Quân Minh càng phát ra vẻ lo lắng khuôn mặt. Lạc Đông Đông trong lòng biết, Dạ Quân Minh là thật đối Dạ Quân Dực nổi lên sát ý. Tái kiến lúc này, bốn phía bọc đánh bọn họ thị vệ, người nào không phải bên trong hoàng cung hảo thủ. Những người này, mỗi một người đều là Dạ Quân Minh cố ý huấn luyện ra. Mỗi một cái cũng có thể đủ lấy một địch thập. Bây giờ, Dạ Quân Dực liền lẻ loi một mình ở đây. Hắn lại không chịu thua. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chân mày nhíu chặt. Nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng lo lắng tức giận, nàng lo lắng, là bởi vì sợ Dạ Quân Minh thực sự giết hắn tử. Tức giận chính là, Dạ Quân Dực dưới tình huống như thế, còn không đoạn khiêu khích Dạ Quân Minh, đây rõ ràng là ở tự tìm đường chết, chẳng lẽ, hắn thực sự như vậy không đếm xỉa tiếc tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, nhíu mày nói, Dạ Quân Dực. Ngươi điên rồi sao, còn là, ngươi thật muốn tử, Lạc Đông Đông lời này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, mặc dù, Dạ Quân Minh và Dạ Quân Dực là tử địch, chỉ là, mặc kệ người nào tử, nàng cũng không muốn nhìn thấy, lại nói, hai người bọn họ là hai huynh đệ không phải sao, vì sao cố nài vì một hoàng vị khiến cho tương hỗ tàn sát. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng tức giận muốn lúc. Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu. Kia đẹp câu hồn mắt hơi chợt tát, ở chống lại Lạc Đông Đông kia đầy tức giận ảo não lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Môi đỏ mọng không khỏi nhất câu. Ha ha, Long Nhi, này tình lúc này, ngươi còn đang quan tâm ta, ngươi có biết ta có nhiều hài lòng sao? Cổn, ai quan tâm ngươi, nghe thấy Dạ Quân Dực lời. Lạc Đông Đông không chút nào keo kiệt cho hắn đảo cặp mắt trắng dã. Nam nhân này, đô lúc nào, còn nói những lời này, chẳng lẽ hắn một chút cũng bất lo lắng cho mình tình cảnh sao? Nàng không lo lắng, nàng là một hắn lo lắng. Suy nghĩ một chút, chính mình thật đúng là bị coi thường a. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng tức giận lúc, lại không biết, tâm tư của mình, chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào trong mắt Dạ Quân Dực. Nhìn trước mắt này khẩu thị tâm phi nữ tử, Dạ Quân Dực một lòng càng mừng thầm không ngớt, vốn tưởng rằng, nữ tử này không quan tâm hắn, không yêu hắn, thế nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy, ở trong lòng nàng, còn là quan tâm hắn, không phải sao, biết được này đó, cho dù muốn hắn lập tức chết đi, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, ngay Dạ Quân Dực trong lòng cảm thán lúc. Liền thấy Lạc Đông Đông cắn chặt một chút môi, thở dài một hơi hậu, sau đó tận tình khuyên bảo đối Dạ Quân Dực khuyên nhủ. Dạ Quân Dực, ngươi còn là đối Dạ Quân Minh đầu hàng đi. Như vậy, ngươi còn có thể sống được đến. Lại nói, ngươi bây giờ cũng không tính toán tranh đoạt hoàng vị. Như vậy ngươi, đối Dạ Quân Minh đã không có chút nào uy hiếp, ta cũng sẽ giúp ngươi cầu tình. Ngươi liền hướng Dạ Quân Minh phục cái mềm đi. Các ngươi là hai huynh đệ a, tuy không phải đồng nhất cái nương sinh, cũng là cùng cái phụ thân, không phải sao? Lạc Đông Đông mở miệng, chán gian đều là cầu xin vẻ, nghe nói, Dạ Quân Dực không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là trầm mặc, nhìn Dạ Quân Dực cúi đầu trầm mặc suy nghĩ mô dạng. Lạc Đông Đông một lòng, càng đề cổ họng, nàng bây giờ, bao nhiêu chờ mong, Dạ Quân Dực có thể nghĩ thông suốt. Ít nhất, như vậy hắn còn có đường sống không phải sao? Nếu không, lấy hắn mấy năm nay hành động, hắn lại khăng khăng một mực, Dạ Quân Minh định không buông tha hắn. Trong lòng chính lo lắng, lại thấy Dạ Quân Dực dường như nghĩ thông suốt cái gì tựa như. Con ngươi đen vừa nhấc, liền thẳng tắp chống lại Lạc Đông Đông tràn đầy lo lắng đôi mắt đẹp. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đông Đông treo một lòng rốt cuộc rơi xuống, môi đỏ mọng nhất câu, lập tức vui mừng cười, không dám tin tưởng hỏi, thật vậy chăng, ngươi thật đáp ứng ta cấp Dạ Quân Minh chịu thua. Lạc Đông Đông mở miệng, vẻ mặt kinh hỉ, bởi vì nàng biết, Dạ Quân Minh cá tính, không phải sẽ đối với Dạ Quân Dực đuổi tận giết tuyệt người. Chỉ cần Dạ Quân Dực chủ động cho hắn chịu thua, Dạ Quân Minh hội lưu hắn một cái mạng. Trong lòng mừng thầm, chỉ là, Lạc Đông Đông trên mặt cười, duy trì không được một khắc, nghe tới Dạ Quân Dực tiếp được đến câu nói kia, triệt để cứng đờ, cái gì, ngươi nói cái gì, tương đối với Lạc Đông Đông chấn động kinh ngạc, Dạ Quân Dực môi đỏ mọng mở ra, lại lần nữa đem vừa theo như lời nói lặp lại nói ra. Ta nói, ta đáp ứng ngươi hướng Dạ Quân Minh chịu thua, chỉ là, ta có một điều kiện. Đó chính là, ngươi phải cùng ta, đương nữ nhân của ta. Dạ Quân Dực nói vừa ra, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cái gì, đương nữ nhân của hắn? Này là không thể nào. Dù sao, người nàng yêu thế nhưng Dạ Quân Minh. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng nhúc nhích một chút, liền tính toán mở miệng nói chút gì. Nhưng mà, lời của nàng còn không có nói ra. Một đạo bí mật mang theo tức giận tiếng nói, lại phút chốc vang lên, Dạ Quân Dực, ngươi đừng có nằm mơ, Đông Đông là trẫm nữ nhân, lại nói, hiện tại loại tình huống này dưới, ngươi còn muốn mang đi Đông Đông, kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí băng lãnh cực kỳ, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, quả thực là phải đem hắn lột da phá cốt vào bụng. Chỉ là... Đối với Dạ Quân Minh lời, Dạ Quân Dực dường như ngoảnh mặt làm ngơ bình thường, kia mang theo thâm tình chân thành ánh mắt, càng vẫn chưa từng ở Lạc Đông Đông trên mặt rời quá. Long Nhi, quyền lựa chọn ở trên tay ngươi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi theo ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, chỉ cần ngươi theo ta, làm nữ nhân của ta cái gì đô đáp ứng ngươi. Dạ Quân Dực mở miệng. Từng câu từng chữ, dường như ở hứa hẹn, như vậy kiên định, Lạc Đông Đông nghe nói, không khỏi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn trước mắt này tuấn mỹ cao to nam tử. Nam tử này, khí chất bất phàm, dung mạo nhất tuyệt, hơn nữa hắn lúc này thâm tình chân thành, đủ để cho thiên hạ nữ tử vì chi điên cuồng hâm mộ. Chỉ tiếc, trong lòng nàng đã có người khác, đó chính là Dạ Quân Minh. Nàng yêu Dạ Quân Minh. Cho nên, đối với Dạ Quân Dực, nàng chỉ có thể xin lỗi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Chân mày nhíu chặt, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, đều là xin lỗi, bất đắc dĩ. Dạ Quân Dực, xin lỗi, Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí đều là vô tận xin lỗi. Nghe nói, Dạ Quân Dực kia mỹ lệ trong mắt không khỏi nảy lên một cỗ nồng đậm bi ai. Này! Sẽ là của ngươi đáp án. Ta, hiểu, nam tử mở miệng nói. Không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong giọng nói mặt đều là thê lương bi thương. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng một canh. Dù sao, nhìn thấy nam tử này thương tâm. Lòng của nàng cũng không tốt quá a. Thấy vậy, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng nhúc nhích. Tính toán mở miệng nói chút gì an ủi một chút trước mắt nam tử này. Lại thấy nam tử lúc này. Đột nhiên phút chốc mở mắt ra, tương đối với vừa tuyệt vọng bi ai, lúc này nam tử con ngươi chung, lại là lạnh lùng một mảnh, dường như, đã làm quyết định gì tựa như, nhìn nam tử trên mặt biến hóa, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, tổng cảm thấy, hiện tại nam tử, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, bất an, còn có nam tử trên người thấu ra tới lạnh lùng khí tức, làm cho nàng cảm thấy trái tim băng giá. Cảm giác được điểm này hậu, Lạc Đông Đông vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Cách nam tử xa xa, nhưng mà, vừa lúc đó, người nào đó tốc độ so với nàng nhanh hơn một bước. Chỉ thấy nam tử vượn cánh tay duỗi ra, Lạc Đông Đông cả người liền bị nam tử kéo vào trong lòng. Ôm chặt lấy, ngài, Dạ Quân Dược, ngươi buông ta ra, ngươi làm cái gì vậy? Toàn bộ thân thể bị Dạ Quân Dược ôm chặt lấy, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng hoảng hốt, liền lập tức vô ý thức giãy giụa. Nhưng mà, người nào đó dường như trong bụng của nàng run đũa tựa như. Không đợi nàng làm ra cái gì, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy thân thể huyệt đạo bị điểm. Toàn bộ thân thể lập tức mềm xuống. Đáng chết, này Dạ Quân Dược, cư nhiên điểm của nàng huyệt. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một xinh, nhìn phía Dạ Quân Dược ánh mắt, càng là không dám tin tưởng. Tương đối với Lạc Đông Đông không dám tin tưởng và chấn động. Vẫn đứng ở cách đó không xa Dạ Quân Minh, đang nhìn đến Dạ Quân Dực cư nhiên trước mặt mọi người ôm lấy nữ nhân mình yêu thích. Trong lòng càng bành một tiếng, nổi trận lôi đình, Dạ Quân Dực, ngươi buông nàng ra, Dạ Quân Minh mở miệng. Lời này, cơ hồ là dùng giống, âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, còn có trong giọng nói. Không chút nào che giấu lửa giận, nghe nói, Dạ Quân Dực lại tượng là cố ý, một bên đem Lạc Đồng Đồng chăm chú ôm vào ngực mình. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Đồng Đồng tinh xảo non mềm hai má. Một bên vuốt, còn một bên thì uy hướng đối diện Dạ Quân Minh nhìn lại. Ha ha, ta không buông, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ngươi, nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Dạ Quân Minh lập tức chán nản. Hắn giờ phút này, hận không thể đem trước mắt nam tử này giết chết, chỉ là, nghĩ đến Lạc Đồng Đồng còn đang trên tay hắn. Dạ Quân Minh dù cho ở tức giận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng tức giận, Dạ Quân Minh ở cắn chặt một chút quai hàm hậu, mới nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ Quân Dược, ngươi đã trốn không thoát, bất quá, chỉ cần ngươi phóng Đồng Đồng, chậm đáp ứng ngươi, thả ngươi đi. Ha ha ha, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Dực không khỏi ngửa đầu cười ha ha khởi đến. Dường như, Dạ Quân Minh nói cái gì buồn cười sự tình, chọc cười hắn tựa như, ha ha ha, ngươi thả ta đi, Dạ Quân Minh, ngươi thực sự thật hào phóng đâu. Mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn là tử địch, ta trong trong ngoài ngoài làm công việc bề bộn như vậy. Với ngươi đối nghịch, ngươi cũng là biết đến. Ngươi thật hội hào phóng như vậy thả ta đi sao? Thế nhưng, dù cho ngươi nguyện ý thả ta đi, ta còn thật không muốn đi, ngươi. Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, vậy ngươi muốn như thế nào? Mới nguyện ý phóng Đồng Đồng. Dạ Quân Minh mở miệng, đè nén chính mình hừng hực lửa giận, mở miệng hỏi, dù sao, chính mình sâu nhất yêu nữ tử ngay Dạ Quân Dực trên tay. Hắn nhưng sợ hãi Dạ Quân Dực hội làm ra chuyện gì? Thương tổn đến Lạc Đồng Đồng. Ngay Dạ Quân Minh lo lắng lúc, Dạ Quân Dực nghe thấy hắn lời này. Kia hẹp dài câu hồn mắt không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một chút. Mới mở môi đỏ mọng, mở miệng cười nói. Ha ha, ngươi thực sự như vậy yêu Long Nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.